Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 786, thăm dò chênh lệch. 1/2, cầu đặt mua, truyền ra thanh âm, thình lình liền là đã cách rất gần. Ngay tại trên thuyền chuẩn bị tiếp ứng Cảnh Nham, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng sờ về phía mặt mình. Chỉ cảm thấy trên mặt mình ngũ quan chính như vòng xoáy vặn vẹo lên, con mắt vặn vẹo đến nguyên bản miệng vị trí, mà miệng thì thuận kim đồng hồ vặn vẹo đến gương mặt vị trí. Cái khác ngũ quan vị trí cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo. Chết đi, tối lệnh Phương Nguyệt hoảng sợ là, loại này vặn vẹo vẫn còn tiếp tục, phảng phất có cái gì lực lượng nào đó, chuẩn bị đem hắn ngũ quan tính cả thân thể tại dần dần vặn vẹo thành một đoàn hình méo mó. Mà tại Cảnh Nham trong mắt, hắn nhìn thấy Phương Nguyệt mặt đã nhanh vặn vẹo thành một đoàn vòng xoáy màu đen. Tiếp cận nhất trên mặt trung tâm lỗ đen một lỗ tai đã vặn vẹo đến trong hắc động đi. Dạ ca, mau lên đây, nhanh đến trên thuyền đến. Khoảng cách này, Phương Nguyệt kỳ thật đã có thể nhất cử nhảy lên đầu thuyền. Nhưng trong đầu hiện lên trước đó nhảy lên lúc toàn thân cao thấp mọc ra lít nha lít nhít con mắt. Hình tượng, nhất thời lâm vào trần chờ. Nhưng cũng chỉ là như thế một cái chớp mắt. Nương theo lấy hậu phương tới gần khí tức khủng bố, Phương Nguyệt cắn răng nhảy lên một cái. Giống nhau lúc trước hắn nhảy lên như vậy, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít gần như đồng thời mở ra vô số song huyết sắc mắt nhỏ. Theo nhảy lên thật cao, Phương Nguyệt cảm giác mình tồn tại cảm tựa hồ trở nên dần dần mỏng manh. Trước mắt hình ảnh đều phảng phất trở nên như ẩn như hiện. Thậm chí ngay cả tư duy đều tại dần dần làm nhạt. Đầu óc trống rỗng, không còn nhớ kỹ mình vì sao nhảy lên, mình người ở chỗ nào loại hình vấn đề. Mà trên thuyền Cảnh Nham đám người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Bọn hắn phát hiện Phương Nguyệt thân thể, vậy mà tại dần dần làm nhạt, trong suốt hóa, phảng phất muốn biến thành chỉ riêng tan biến. Dần dần cùng không khí hòa làm một thể. Sắc mặt đại biến, đám người vội vàng hô to lên tiếng. Nhưng vừa hô lên âm thanh, bọn hắn lại phát hiện mình hô lên căn bản không phải Phương Nguyệt danh tự, mà là ý nghĩa không rõ thanh âm. Phảng phất trong đầu liên quan tới Phương Nguyệt ký ức, ngay tại nhanh chóng bóc ra. Mọi người ở đây khủng hoảng đến không biết làm sao lúc. Siêu siêu siêu siêu, 7-8 đạo hào quang từ bến tàu nhanh chóng hướng về phía Phương Nguyệt. Theo hào quang tiếp cận, giống như là cứng ngắc đầu óc một lần nữa linh hoạt. Đám người liên quan tới Phương Nguyệt ký ức lập tức một lần nữa trở nên rõ ràng. Hết thảy khôi phục như thường. Mà Phương Nguyệt bản nhân trên thân lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngòm, càng là đồng loạt nhìn về phía bay tới hào quang mảnh vỡ. Tựa hồ là nhận xảy ra điều gì, lập tức cùng nhau mở to hai mắt nhìn, sau đó lặng lẽ meo meo nhắm mắt tan rã xuống dưới. Mặt sông dày đặc gợn sóng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chờ Phương Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình sớm đã an toàn nhảy đến trên thuyền. Trên thân càng là không có bất luận cái gì con mắt tung tích. Chỉ có 7-8 đạo hào quang mảnh vỡ, lại vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Phương Nguyệt cẩn thận một phân biệt, cái này thình lình liền là người áo đen kia trước đó bên hông đeo linh lung bát tượng sáo ngọc. Những đồ chơi này đến cùng là, trong lòng hơi động, Phương Nguyệt xuất ra đã không cách nào đáp lại mình tấm da dê. Còn tốt tấm da dê mặc dù mất đi ý thức, nhưng cụ tượng hóa cầm ở trong tay, ngược lại là không có vấn đề. Phương Nguyệt vừa lấy ra tấm da dê, linh lung bát tượng sáo ngọc mảnh vỡ lại đột nhiên giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng. Siêu siêu siêu chui vào tấm da dê bên trong. Hình tượng này liền như là trước kia ăn hết ngân thạch hắc thạch đồng dạng. Chỉ là lần này tiêu hóa tốc độ càng nhanh. Chớp mắt liền toàn bộ hấp thu đến tấm da dê bên trong. Tấm da dê, Phương Nguyệt đáy lòng hô kêu một tiếng. Nhưng tấm da dê lại vẫn không phản ứng chút nào. Phương Nguyệt nhíu mày, đáy lòng có chút bận tâm. Mình cử động lần này đến cùng là đúng hay sai? Vạn nhất kia cái gì cây sáo đoạt xá ngủ say tấm da dê, đây chẳng phải là lớn không ổn. chỉ là giờ phút này Phương Nguyệt cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống. Dạ ca, dạ huynh, tiểu dạ, đám người ngạc nhiên vây quanh tới, kích động vây quanh Phương Nguyệt truyền, mà Phương Nguyệt lại đè xuống tâm tình của mọi người. Khẩn trương về sau nhìn lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa Hàn Giang bến tàu. Một cái người áo đen, chính đối xa xa thuyền lớn, cùng hắn lung lay đối mặt. Một màn này, cùng tấm da dê chỉ thấy dự báo hình ảnh hình tượng. Ngoại trừ mình bây giờ trạng thái, so dự báo trong hình ảnh muốn chật vật quá nhiều bên ngoài. Cơ hồ nhất trí, dạ ca chớ hoảng sợ. Hắn không dám vượt ngang Hàn Giang. Không sai, Hàn Giang chỉ có đặc chế thuyền mới có thể chân chính tại mặt sông hành xử. Cái khác bình thường thủ đoạn, căn bản không thể nào vượt qua Hàn Giang. Thiên Thụy Trì ở bên giải thích nói. Coi như không có Thiên Thụy Trì giải thích, làm vừa mới trải qua Hàn Giang lực lượng đáng sợ Phương Nguyệt cũng phi thường rõ ràng. Liền xem như người áo đen kia, cũng không đơn giản như vậy liền có thể vượt ngang Hàn Giang. Cái này Giang Hà, có không hề tầm thường đồ vật tại. Hồi tưởng trước đó kinh lịch, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng. Hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải mình hoàn toàn tấm da dê hóa bàn tay phải quay lại trở về. Thân thể không biết phát sinh biến hóa gì, dẫn đến nguyên bản điên cuồng tràn vào trong đầu ký ức đột nhiên đứt gãy. Từ đó khiến cho mình đột nhiên khôi phục tự thân ý thức. Kia chỉ sợ hiện tại mình đã là thi chìm sông đáy. Mà cái kia quỷ dị con mắt, càng là chỉ là nhớ tới, liền khiến người trong lòng run sợ. Vật kia căn bản không phải võ giả có thể đối phó. Liền xem như vũ cấp cường giả, chỉ sợ đều có chút quá sức. Điểm này, từ hiện tại đều đứng tại Hàn Giang bến tàu do dự người áo đen. Đó có thể thấy được một hai. Chúng ta lập tức lái thuyền rời đi. Phương Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Mở miệng nói ra. Theo Phương Nguyệt mệnh lệnh hạ xuống. Đám người vội vàng phân phó người lái thuyền rời đi. Thuyền lớn kẽo kẹt địa lên đường. Tại mặt sông lưu lại từng tầng dập dờn mở gợn sóng. Phương Nguyệt chú ý tới. Theo mình chiếc này dừng ở trên mặt sông thuyền lớn. Một lần nữa lên đường. Hàn Giang bến tàu người áo đen, đúng là lập tức tháo xuống mũ rộng vành, cái trán gân xanh nhô lên, bộ mặt tức giận, tốt tốt tốt, cũng được, vừa vặn hôm nay, liền để ta đến xem, ta cùng đạo kia lạch trời, đến cùng còn có cái gì nhiều ít chênh lệch. Đem mũ rộng vành một ném, người áo đen rút kiếm mà ra, giơ cao tại đỉnh, trước đó thấy qua huyết sắc cự kiếm, lần nữa ngưng tụ đỉnh đầu. Chỉ là lần này huyết sắc cự kiếm, lại có trọn vẹn ngàn mét chi trường. Xuyên qua mây xanh, phong vân biến sắc, từng tầng luồng khí xoáy vây quanh huyết sắc giơ kiếm. Xoắn ốc quấn quanh mà lên, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể thấy cái gì ký tự hiển hiện. Bằng vào đúng cổ ngôn chi lực quen thuộc, Phương Nguyệt lập tức nhận ra, đây là một loại nào đó tăng phúc trận pháp nửa tàn ký tự. Đúng vậy. Chỉ là không trọn vẹn ký tự, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh cổ ngôn cũng không bằng. Nhưng chính là cái này không trọn vẹn cổ ngôn ký tự. Đúng là huyết sắc giơ kiếm, huyết quang đại mạo, trở nên sáng chói chói mắt, phảng phất lập ở giữa thiên địa một cây huyết sắc cây cột. Ngăn cách Giang Hà cùng mặt đất, Phương Nguyệt nhìn thấy người áo đen cái này tư thế. Tại chỗ sắc mặt đại biến, cao giọng hét lớn, gia tốc. Lập tức ra tốc rời đi nơi này. Cứ việc Phương Nguyệt kêu rất gấp, nhưng tin tức truyền đạt xuống dưới vẫn còn cần thời gian đi phản ứng. Chờ thuyền chỉ bắt đầu tăng tốc thời điểm, dưới bầu trời đêm, Giang Hà phía trên, một thanh dài ngàn mét huyết sắc cự kiếm đã chém xuống một kiếm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,